Nguy hiểm cự ly, quyển 3 chương 63, cự ly không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoang máy bay yên tĩnh, họng súng chậm rãi di động trong bóng tối dưới cằm chợt lạnh, Giang Hằng lập tức mở mắt ra, trong tầm mắt xuất hiện khẩu súng trong tay Vô Tử Thạc, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên mặt hắn, y biết hắn không ngủ nhanh như thế, cho dù bọn họ đều rất mệt mỏi, nhưng tính cảnh giác thường trực cũng sẽ không cho phép Giang Hằng bỏ qua bất cứ việc ngoài ý muốn, nào có thể xảy ra Jameson chết rồi sao? Vô Tử Thạc vốn bị thương không nặng, nhưng trong cuộc vật lộn tại nhà tù bị nứt ra, khiến y mất máu quá nhiều, thể lực cạn kiệt cũng chưa hoàn toàn hồi phục, y biết y không thể ngăn cản Giang Hằng. Vừa rồi ở sân bay tôi không thấy ông ấy, Non Iglesias nói anh thẳng thắn với ông ấy rằng anh vẫn luôn lợi dụng tôi, thật là thú vị, chuyện này anh lại đi nói với ông ấy trước nhất mà không phải là tôi. Ngữ khí tràn đầy chế giễu. Hiện tại tôi cho anh một cơ hội, anh cho tôi biết đáp án, vì tôi cũng cần phải chọn lựa. Vô Tử Thạc hoàn toàn lý giải được Giang Hằng hận Jameson sâu thế nào, nhưng lý giải không có nghĩa là y có thể tha thứ. Nếu Giang Hằng thật sự đã động thủ, đợi khi máy bay hạ cánh, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi cùng một hướng. Giang Hằng hiểu tại sao Vô Tử Thạc tức giận, đây chính là kết quả khi mở chiếc hộp Pandora, đáp án cuối cùng là chuyện ai cũng không thể ngờ tới được, cũng là thứ mà hắn và y đều không thích. Anh ra một nan đề cho tôi, Vô Tử Thạc, con mắt ưng híp lại, đáy mắt có tia sáng khó phát giác. Ông ta đi rồi, cùng đồng sự cũ của ông ta đi Washington. Thoáng chốc cánh tay to lớn nắm chặt cổ tay Vô Tử Thạc, một viên đạn vô thanh bắn vào chỗ ghế ngồi cạnh tai Giang Hằng, con mắt màu lam đậm trào dâng sóng lớn. Cho nên bắt đầu từ hiện tại tốt nhất anh đừng nhắc tới cái tên này trước mặt tôi. Giang Hằng không phải đã tha thứ cho Jameson, hắn không có chọn lựa. Nếu có thể hắn hy vọng không cần đối mặt với cục diện này, nhưng chuyện đã phát sinh tới mức độ này, hắn chỉ có thể chọn Vô Tử Thạc. Nhẹ nhíu mày, Vô Tử Thạc nhìn mặt Giang Hằng, giống như đang phán đoán thật giả của câu nói đó. Xong rồi, họng súng được rời đi. Xin lỗi, tôi biết như vậy là rất khó với anh. Nếu không tôi có thể làm gì? Giết ông ta rồi thì ném nan để lại cho anh. Huống hồ Giang Hằng biết Vô Tử Thạc sẽ chọn thế nào, đó tuyệt đối không phải là chọn lựa mà hắn thích. Chỉ cần nghe tiếng đã có thể thấu hiểu được tâm trạng phiền não của Giang Hằng, bắt đầu từ khi dính vào sát thủ này, Giang Hằng luôn phải đối diện với hai lựa chọn khó khăn, hắn đã vì y từ bỏ rất nhiều. Nhưng hiện tại nói những thứ này đã vô dụng rồi không phải sao? Vô Tử Thạc nghiến răng, anh cũng đã nói, vẫn còn có lần sau, vĩnh viễn luôn có lần sau. Vậy không bằng, câm miệng cho tôi, đoán trước được đối phương muốn nói gì, Giang Hằng ngắt lời lập tức tiếng gầm giống như sấm rền nổ bên tai Vô Tử Thạc. Không cho phép nói, tôi sẽ không để anh nói như vậy. Khi ở trong tù là anh nói với tôi, khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn lại 30cm cuối cùng, là anh bảo tôi đừng từ bỏ. Giang Hằng nắm chặt tay y, ánh mắt sắc bén giống như muốn đâm xuyên da thịt. Hiện tại anh biết hối hận rồi sao? Sau khi tôi quyết định bỏ qua cho Jameson, không chỉ anh, điều này đều rất khó với chúng ta. Vô Tử Thạc hơi khép mắt, dựa vào cái gì mà bắt đầu và kết thúc đều do anh quyết định. Giang Hằng lật người Vô Tử Thạc lại đè xuống chỗ ngồi, mạnh bạo hôn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cảm thấy tôi nhìn thấy anh thì sẽ nhớ tới người đàn ông đó, sau đó nghĩ tới người nhà đã chết của tôi, nếu vậy thì tôi nói cho anh hay anh đã sai rồi. Tôi chỉ nhìn thấy người tôi yêu, bất kể anh ta từng giết bao nhiêu người, bất kể trước kia anh ta từng làm gì, tôi đều tuyệt đối sẽ không buông tha để anh ta tiếp tục rời khỏi tôi. Tôi biết anh sẽ không. Cổ họng Vô Tử Thạc động động, mắt y nhắm lại. Nhưng tôi sẽ, vậy thì chúng ta hãy rời xa tất cả. Chúng ta có thể đem tình báo về hệ thống truyền cho tổ trưởng Wens Homo và thanh tra Gloss, sau đó rời khỏi New York đến đại lộ lãng mạn, biển Ocean, Melbourne và Victoria. Những nơi này chúng ta đều có thể đi. Những nơi Vô Tử Thạc từng nói Giang Hằng đều nhớ rõ, hắn cắn môi Vô Tử Thạc tỉ mỉ nếm hương vị của y, giọng nói dần mơ hồ trong nụ hôn. Giữa chúng ta đã không còn có bí mật cũng không còn khoảng cách, chúng ta có thể thử buông xuống tất cả, không quay đầu lại nữa. Khóe môi nhẹ nhếch lên, Vô Tử Thạc ôm đầu Giang Hằng, cắn lên môi hắn. Khoảng cách không, nghe ra không tồi. Trong phòng lái, phi công ngước nhìn màn hình ra đầu không ngừng phát tê. Henry, tôi còn cho rằng hai người đó sắp đánh nhau, vậy mà hiện tại. Phi công trưởng Henry sờ cầm, mang hàm ý sâu xa đảo mắt vừa định nói, thì thấy người đàn ông trong màn hình cười nhặt súng trên chỗ ngồi lên, ngay khi súng bóp cò, màn hình tối đen. Tôi cảm thấy chúng ta nên nghiêm túc lái máy bay thì hơn. Henry uống một ngụm cà phê, nhớ tìm người của Scatter bảo họ mua một cái camera mới. Nửa tháng sau, Vô Tử Thạc gối lên đùi Giang Hằng nằm trên sofa, trong tay y cầm tờ báo hôm nay, đầu đề là. cục FBI phá kỳ án, thanh tra mới Forklift nhận được biểu trương, há miệng cắn miếng táo Giang Hằng vừa đưa tới, y hứng thú nói. Nếu còn tiếp tục thế này anh nhất định sẽ bị tôi bồi dưỡng thành hộ sĩ xuất sắc. Nói cũng đúng, Giang Hằng không phản bác, nâng ngón tay Vô Tử Thạc lên hôn. Cho nên tốt nhất anh nên mau khỏe lại, đợi anh khỏi rồi tôi có thể đánh anh một trận, như vậy năng lực chuyên môn của tôi lại có thể tăng cao. Đủ lắm rồi đó, trong phòng Ada hoàn toàn bị hai người bỏ qua đứng bật dậy, giật lấy tờ báo trong tay Vô Tử Thạc, đây là do cô mang tới. Nhìn thấy hai người thế này tôi thật sự muốn phóng hỏa căn nhà này. Đừng nói thế, Vô Tử Thạc ngồi dậy, cô là cảnh sát mà, hơn nữa còn là cảnh sát trường, Giang Hằng chậm rãi bổ sung. Vì biểu hiện ưu tú của mình, lại thêm hiệp trợ FBI phá án, Ada được đề bạt lên làm phó trưởng cảnh sát của Tổng cục NYPD. Vậy sao, tờ báo trong tay hóa thành giấy vụn, Ada lại cúi người, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn sát thủ và hacker. Tôi cho rằng trước khi các anh đi ít nhất cũng có thể cho tôi biết chút gì đó. Vô Tử Thạc luôn có chút sợ hãi khi phụ nữ tức giận, con mắt màu hổ phách đảo đảo, cuối cùng nhìn Ada. Được tôi phát hiện bộ phim, bác sĩ giải phẫu thực tập. Rất hay, tôi còn cảm thấy, người nội trợ tuyệt vọng, cũng rất hay đó, có đáp án không đúng câu hỏi, cảm giác vô lực lan tràn đầy đầu, Ada thật sự có suy nghĩ muốn hất ly trà trước mắt lên. Levi là người tới tạm biệt trễ nhất, đối với sát thủ và hacker đã rời khỏi đảo Guam trước đó mà nói, hắn rõ ràng xui xẻo hơn nhiều. Vô Tử Thạc và Giang Hằng vừa bước lên máy bay, FBI nhận được tin liền đuổi tới, trốn tránh tránh hơn nửa tuần, Levi mới thê thảm trở về New York. Xem ra thân phận Levi này không thể dùng nữa rồi. Vô Tử Thạc sờ cầm nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ít nhất nếu bị bắt về tù thì lại vượt ngục lần nữa thôi. Levi hừ hừ mấy tiếng rồi lấy khăn lau mặt. Dù sao tôi cũng phải về anh. Nhanh vậy sao? Giang Hằng có chút kinh ngạc. Đặc vụ đột nhiên bị gọi về không phải là chuyện tốt. Thật ra tôi nên đi từ sớm rồi. Nhưng trước đó xảy ra chút chuyện nhỏ. Dẫn tới người ở trên không muốn để tâm đến tôi. Levi nhìn trần nhà, biểu cảm này nói rõ tình hình có thể không hề nhỏ như hắn đã nói, đồng thời bị hai ánh mắt hoài nghi đảo qua, hắn nhún vai. Được thôi, vì bức, con quạ đêm đen, đó, tôi đã đốt nó rồi, anh còn chưa nói với tôi bức tranh đó rốt cuộc là gì. Vô Tử Thạc nhớ Levi từng ẩn ẩn nhắc tới tính quan trọng của con quạ đêm đen, người của MS-13 không từ thủ đoạn cũng muốn có được nó, trọng điểm nằm ở mặt sau bức tranh. Con quạ đêm đen, thật ra là một bức bản đồ kho báu, nó đánh dấu vị trí con tàu ngầm mà Hitler đã sử dụng khi chạy trốn vào Thế chiến thứ hai. Levi liếm liếm môi, nghe nói trong đó có mẫu DNA của Hitler, phòng thí nghiệm chính phủ muốn thông qua DNA của ông ta để tạo người nhân bản. Vừa hay cấp trên của anh cũng muốn thứ này, Vô Tử Thạc nói tiếp lời Levi, nhưng anh cảm thấy quá nguy hiểm cho nên anh đã dứt khoát hủy nó. Levi gật đầu, hiện tại tới lúc các anh nói cho tôi nghe bí mật của các anh rồi. Máy bay sắp trễ rồi, Giang Hằng nhìn đồng hồ nói. Không nói thì thôi, hừ lạnh một tiếng, Levi quay người đi. Tạm biệt rồi, hai vị. Sau 14 tiếng, máy bay hạ cánh an toàn trên sân bay thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Cửa khoang mở ra, từ bên trong bước ra hai người đàn ông đeo kính râm. Một người thân hình cao to, gương mặt đường nét sâu thẳm, bộ Âu phục sang trọng màu lam đậm, áo sơ mi màu trắng, cà vạt màu vàng đỏ xen kẽ, mái tóc ngắn màu đen gọn gàng. Hắn đi vào một cửa hàng, khi bước ra trong tay có thêm hai ly cà phê. Một người thân hình hơi gầy, ngũ quan tuấn tú rõ nét đến cực điểm, áo sơ mi tay ngắn màu lam nhạt hợp dáng người, tô điểm nửa thân trên của y, cổ áo mở rộng và vết hôn rõ ràng trên xương quai xanh khiến người ta không thể không suy đoán vừa rồi y đã làm gì trên máy bay. Đàn ông tuấn tú đi tới đâu cũng không thiếu bị chú ý, rất nhiều lữ khách giới nữ tới lui lui đều không kìm được dừng lại, thầm suy đoán hai người đàn ông phong cách bất đồng, nhưng lại có lực hấp dẫn như nhau này từ đâu tới, phán đoán nếu hiện tại đi lên bắt chuyện hoặc mời cơm tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Cà phê Madeleine, anh thích nhất, Giang Hằng đưa cà phê cho Vô Tử Thạc, tiếp theo liền nhận được một nụ hôn hồi đáp. Vô Tử Thạc hoàn toàn không chú ý thấy dáng vẻ người xung quanh lúc này đã như lá bị giật diều trong gió, trong mắt y chỉ có Giang Hằng mang nét hồi vị. Anh nói không đúng, tôi yêu nhất là anh. Giang Hằng nắm tay y, 10 ngón giao nhau. Nó rất thích hợp với chúng ta. Tôi cũng yêu anh, đi đâu? Ngồi trên taxi hỏi như vậy, không thèm nhìn tới ánh mắt quái dị của tài xế, Giang Hằng uống một hớp cà phê nói. Đến tòa nhà ngoại giao, rõ ràng có chủ nhà đáng thương sắp bị làm phiền rồi. Vô Tử Thạc cười tươi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng hai người, tay họ vẫn đang nắm chặt lấy nhau. Hương cà phê Madeleine nồng đậm, sau vị đắng sâu cay, bạn sẽ cảm thấy nó ngọt như mật đường. Cách chương.